Trạm Thị Vương Triều, chương 30, Cutie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết phản ứng lại chính là Trương Thành. Hắn lão mắt trướng ra nước mắt, cả người mất hình dạng, cao kêu lên, Thái hậu, Hoàng thượng, là Thái hậu. Trạm Hy rồi đột nhiên không còn sức lực, thân mình mềm nhũn ngã vào một cái quen thuộc mạnh mẽ ôm ấp. Mặc dù nước mắt nháy mắt trào ra mơ hồ hai mắt, nhưng xuất hiện trước mặt người nàng vẫn có thể rõ ràng nhận ra. Đúng là mẹ ruột của nàng cùng di nương. Tức Mặc Uyển cùng Tức Mặc Giao trước chẳng quan tâm Trạm Hy, vội vàng nhìn Mẫn Tiên Nhu. Thấy tình thế nguy cấp, Tức Mặc Uyển nhanh chóng lấy ra một cái đàn hương hộp gỗ nhỏ. Từ giữa lấy ra một mảnh cây nho một kích cỡ tương đương màu đỏ viên thuốc, đút cho Mẫn Tiên Nhu. Trạm Hy lúc này mới yếu đuối kêu khóc một tiếng. Mẫu thân, di nương, ôm của nàng người nọ nhẹ giọng tại bên tai nàng kiên định nói. Bao nhiêu tuổi rồi người? Còn nhè, đứng thẳng, Trạm Hy rất lưu luyến lại dựa một chút, mới đưa nước mắt thu hồi. Chậm rãi đứng lên, quay đầu mới muốn gọi một tiếng. Phụ hoàng, lại kinh hãi phát hiện Trạm Tân lại có thể mặc cung nữ trang sức. Nàng biết phụ hoàng không muốn để người ngoài biết thân phận. Dù sao Trạm Tân là nói rõ thiên hạ qua đời người, chính là làm nàng nhanh 20 năm. Cha, đột nhiên cách ăn mặc thành như vậy, trong lòng nàng như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Có điều lúc này tiên tiên sinh tử chưa biết, nàng cũng không tâm tư bận tâm mặt khác. Lập tức phát qua nhìn kỹ của nàng tiên tiên, gần thời gian chừng nửa nén hương, Trạm Hy lại giống như qua cả đời. Thấy Mẫn Tiên Nhu nhẹ nhàng nhúc nhích chút, nàng vội vàng kêu gọi, tiên tiên, tiên tiên. Nàng mừng như điên mà nhìn đến tiên tiên mí mắt giật giật, sắc mặt thần kỳ giống như đỏ hồng lên, thở cũng dần dần vững vàng. Toàn thân quanh quẩn này một cỗ nhàn nhạt, như có như không, thấm vào lòng người hương khí. Nàng biết đây là viên thuốc công hiệu, không khỏi cảm kích mà hướng di nương nhìn lại. Tức Mặc Uyển mỉm cười nói, mau gọi người thu thập sạch sẽ. Tiên Nhu hoan hỉ nhất sạch sẽ, còn không mau một chút. Trạm Hy ôm lấy tiên tiên, tuy là bất mãn, nhưng thanh âm không còn thô bạo khí, cung nhân sao có thể nghe không hiểu. Lập tức tay chân lanh lẹ mà đem trong điện thu thập sạch sẽ vô cùng. Trạm Hy buông bức rèm, tự mình thay tiên tiên lau sạch thân mình, đổi qua a sắc xích ma viết thường lót. Thấy tiên tiên sắc mặt càng ngày càng đỏ hồng, rất là nghi hoặc, cúi đầu đi nhìn kỹ, lông mi thật dài không được rung động. Nàng đảo qua vừa mới bi thương tình, trong lòng nhịn không được nhu tình lên. Nguyên lai của nàng tiên tiên là ở thẹn thùng. Nàng hôn một cái tiên tiên cái trán, vừa định chán ngán một chút, chợt nghe ngoài trướng phụ hoàng nhẹ giọng ho khan một tiếng. Tiếp theo mẫu hậu ôm đột nhiên khóc lớn không dứt con gái cùng di nương tiến vào. Nàng cau mày nhìn con gái, không phải mới vừa còn thật tốt, tại sao lại khóc? Nhi đồng không đói bụng à? Người na hội so với nàng khóc đến còn hung đây. Tức Mặc Giao buồn cười lắc đầu. Trạm Hy khẩn trương nói, tiên tiên thân mình có thể đút nhi đồng, bà vú đã chuẩn bị tốt, nhất định mẫu nhũ tự mình nuôi nấng. Tức Mặc Giao thúc giục nói, người trước tiên đem người ở phía ngoài đều đuổi rồi, chúng ta một nhà mới hảo hảo trò chuyện. Trạm Hy nghe lời xuất ra, không nhịn được nói, đều cho chậm lan. Trong điện ngoài mọi người như được đại xá, vội vàng lui đi. Tuyệt vọng vừa đi, tâm tư lại linh hoạt lên. Hoàng Thái Hậu không phải tại Đoan sao? Đến đây lúc nào? Có điều ai cũng không có gan hỏi. Lúc này chỉ có Chu Y Quan còn quỳ vẫn không nhúc nhích, Lý Ma Ma ở bên quỳ chung. Trạm Hy chạy qua, thở dài, chậm lại không luận tôn ti, người thân là thầy thuốc, há có thể từ nào đó người bệnh làm ẩu. Chậm biết, người đối với ta Trạm thị, đối với tiên tiên đó là trung tâm như một, nhưng người thân là y quan, há có thể một mặt ngu chung. Hết thảy lúc này lấy tiên tiên thân thể làm trọng, đó mới là thật sự trung tâm. Vạn hạnh không có xảy ra sự cố, nếu không lòng chậm cần thật sâu bị ngươi đào. Lần này dạy dỗ ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ. Chu Y Quan lệ rơi đầy mặt, thần đã mất thể diện hầu hạ hoàng thượng, Hoàng Quý Phi, mời Hoàng thượng ban thưởng thần vừa chết. Hồ đồ, người nọ là tâm trong bụng bụng. Trạm Hy sao bỏ được gờ yêu ta ết. Vì thế cả giận nói. Người cần thật muốn chuộc tội. Về sau nên càng thêm tận tâm. Nàng đối với Lý Ma Ma phất tay nói. Lại là cái thành thực mắt. Vội vàng đem nàng kéo xuống. Chậm đưa nàng giao cho ngươi. Không cho phép nàng xảy ra sự cố. Nếu không hỏi tội ngươi. Lý Ma Ma được thánh chỉ. Lau nước mắt. Cho Hoàng thượng trùng điệp dập đầu cái đầu. Kéo Chu Y Quan đi ra ngoài. Ra cửa trước. Trạm Tân lại phân phó. Trong cung ngày sau nữ tử chiếm đa số. Chu Y Quan còn nhiều hơn nuôi cấy chút nữ y quan mới tốt. Chu Y Quan trong lòng vừa mắc cỡ cứu lại khổ sở vừa cảm kích. Phạm vào lớn như thế sai. Hai vị hoàng đế đối với chính mình lại vẫn tín nhiệm có ra. Nàng đã nói không ra lời. Liều mạng dập đầu ba cái. Mới khóc lui ra. Trong điện an tĩnh lại. Trạm Hy chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Kéo phụ hoàng vào bức rèm. Mẫn Tiên Nhu dựa vào nệm êm mới đưa nhi đồng đút tốt. Đang ôm tham xem không đã. Trạm Hy ngồi lại đây đưa nàng cuốn tới trong lòng. Ngạc nhiên không thôi. Tiên tiên ngươi lại tốt rồi. Di nương viên thuốc thật sự là thần dược. Tức Mặc Giao nói. Đây chính là ngươi di nương huyết tinh a, các ngươi cũng quá làm ẩu. May mắn ngươi di nương tính ra Tiên Nhu có này một kiếp. Mới phí hết tâm huyết. Bày ra trận pháp để chúng ta đúng lúc đuổi tới. Vì các ngươi, ngươi di nương hao tổn hơn phân nửa tinh khí. Tạ tạ di nương. Trạm Hy mới thấy Tức Mặc Uyển sắc mặt ảm đạm. Không khỏi cảm kích vạn phần. Nhưng nàng lại hiếu kỳ. Di nương, ngươi cho nói ta nói chơi. Huyết tinh là cái gì? Tức Mặc Uyển thấy nàng có tinh thần. Vui mừng cười nói. Này hoàn tên là huyết ngưng châu. Tại di nương trong thế giới có đồn đãi nói. Chúng ta hữu hoàng bộ tộc máu là thánh dược chữa thương. Trừ bỏ không thể khởi tử hồi sinh ngoài. Vô luận tổn thương hơn nặng. Uống một ngụm máu của chúng ta liền có thể lập tức khỏi hẳn. Lời đồn đãi này làm hại chúng ta bao nhiêu tộc nhân bị Giota ết hại. Ai, kỳ thật căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Gần bằng máu của chúng ta là không dùng được. Chỉ có cố chấp ngưng tâm thần. Đem máu chảy ra da thịt. Tụ tập thành hoàn, mới có thể thuốc dùng. Nàng lấy ra hộp gỗ đưa cho Trạm Hy. Nơi này tiên khí bạc nhược. Di nương không còn cách nào mau chóng tu luyện phục hồi. Không lâu sau đó lại muốn dẫn các ngươi mẫu thân mấy người về tộc địa. Ai, xuyên qua giới cửa không thể ra chút sai lầm. Di nương không dám đa phần tinh lực. Chỉ có thể cho các ngươi ngưng ra 3 miếng. Hiện giờ 1 quả đã cứu Tiên Nhu. Còn có 2 quả các ngươi muốn hảo hảo thu hồi. Để ngừa tương lai khi cần đến. Trạm Hy cùng Mẫn Tiên Nhu đều là khiếp sợ không thôi. Không biết nên như thế nào biểu đạt cảm động tình. Chỉ có thể mắt ứa lệ nhìn di nương. Tức Mặc Uyển lại nói. Chúng ta về tộc địa trước. Tộc nhân sẽ phái người tới thay thế ta. Người này mang theo trẻ con chính là tiểu Trạm Huỳnh bầu bạn. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Này huyết ngưng châu có thể cứu hết lục giới chúng sinh. Cô đơn không có thể cứu tự chúng ta cùng tộc nhân. Trạm Hy nắm Mẫn Tiên Nhu tay. Liều mạng gật đầu, di nương yên tâm, ta tuyệt sẽ không để kia trẻ con xảy ra sự cố. Đúng rồi, các ngươi khi nào thì đi. Trạm Tân tiếp lời nói. Ước chừng muốn tới 1.5 năm sau đi. Chúng ta không thể ở lại đây lâu. Mẹ ngươi cùng di nương thân mình đều thực hư. Cần trận pháp phụ trợ điều dưỡng. Nhiều nhất ở cái 10 ngày. Nàng đột nhiên nghiêm khắc nói. Hy Nhi, Tiên Nhu. Các người cũng biết sai. Trạm Hy biết phụ hoàng cần. Tính sổ, chỉ là thấy nàng lấy ra cha bộ tịch. Lại mặc cung nữ trang sức. Không khỏi, xì, bật cười. Phụ vương, cha, mẫu thân, con gái biết sai rồi. Trạm Tân thấy này 4 nữ nhân đều là buồn cười. Mặt già đỏ lên, cố chấp làm uy nghiêm nói. Muốn bỏ hướng đảng, có vô số biện pháp khả thi. Các ngươi cố tình tuyển cái thương tổn tới mình biện pháp. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Hy Nhi ngươi càng vô sỉ. Ta đây cháu gái mới sinh ra. Chưa tẩy sạch. Người dĩ nhiên cũng làm ôm nàng như vậy, kỳ nhân. Người không đau lòng ta còn đau lòng đây. Trạm Hy muốn nghĩ cũng đúng nghĩ lại mà sợ. Áy náy nói. Cha, ta cũng vậy cho đám khốn kiếp kia ép. Nếu không phải như vậy, bọn họ khẳng định lại là lung tung nói ta trong điện ẩn giấu một khác phụ nữ có thai. Lại nói cái gì mượn bụng sinh tử. Ta lúc ấy chỉ lo chính mình sảng khoái. Ủy khuất nhi đồng. Con gái ngày sau làm việc nhất định nghĩ lại. Mẫn Tiên Nhu vội hòa giải. Phụ hoàng, này không trách Hi Hi. Là Tiên Nhu tự chủ trương. Ta là muốn cho nhi đồng thanh trướng. Để ngừa tương lai có người lấy nhi đồng sinh ra làm văn. Hiện giờ vô luận theo phương diện nào xem. Người trong thiên hạ tiếp tục tìm không ra để ý đến. Đại căn cơ vừa vững. Cho dù tương lai có chút tiểu lời đồn đãi. Cũng dao động không chúng ta con chính thống vị. Thấy Trạm Tuân cần phản bác. Nàng lại nói. Ta biết phụ hoàng chắc chắn sẽ nói được lòng dân được thiên hạ. Chỉ cần lòng dân hướng ta. Đứa nhỏ này lại có bản lĩnh. Giang Sơn chắc chắn sẽ củng cố. Kỳ thật ta làm như vậy bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Hi Hi. Phụ hoàng mời nghĩ. Châm ngòi người nhắc lên lời đồn đãi làm thế nào giống như. Chỉ cần Hi Hi hoàng đế này làm vững chắc. Cho dù lời đồn đãi đầy trời. Ta mẹ con cũng là an toàn không ngại. Hoàng đế tam cung lục viện. Cho dù khó xử ta mẹ con. Cũng có thể có những cô gái khác thay thế. Này không gây thương tổn đại đoan căn cơ. Chẳng lẽ phía sau màn bàn tay đen thầm nghĩ muốn ta Mẫn Tiên Nhu mệnh. Trong đó nguyên do không khó đoán. Bọn họ là muốn Hi Hi mệnh. Tiếp tục mượn dùng lời đồn đãi. Để cho ta đại đoan không có huyết mạch kế thừa mà khiến nội loạn bộc phát. Hảo để bọn họ có thể thừa dịp. Kia Mẫn Dục rõ ràng đã không còn tiến công đắc ý nguyện cũng không đi lui binh. Chờ đến là cái gì? Trước đó vài ngày, Hi Hi không hề trong kinh. Ta bên người nhân thủ lại ít. Chỉ phải mệnh lệnh vệ tự kinh kỳ vệ cải trang điều tra ngầm Mẫn Dục ám điểm. Nghĩ đến ít ngày nữa liền có tin tức. Mẫn Tiên Nhu đến cùng thông minh dị thường. Nàng biết rõ Trạm Tuân tiếp tục như thế nào độ lượng. Đối với nàng tổng sẽ không đối với Trạm Hy bình thường chút nào không phòng bị. Có thể điều động kinh kỳ vệ nói rõ quyền lực của nàng cùng hoàng đế giống nhau. Kia Trạm Tuân có thể yên tâm sao? Cho nên nàng nhất định phải nói rõ trước. Trạm Hy không hề trong kinh nàng mới có thể lâm thời làm việc. Trạm Hy vừa về đến. Kinh kỳ vệ vẫn là Hi Hi. Trạm Tuân không có tính toán kinh kỳ vệ việc. Ta biết ngươi là một cái tâm tư tinh tế. Chuyện thiên hạ không thể gạt được mắt của ngươi. Có thể ngươi thiên toán vạn toán. Sai được rồi một chiêu. Nếu ngươi cùng nhi đồng xảy ra sự cố. Ta đây Hi Nhi. Của ta đại đoan mới tránh thức nguy rồi. Thấy Mẫn Tiên Nhu khó được cúi đầu nhận sai. Nàng cũng không nói cái gì nữa. Ngược lại đối với Trạm Hy nói. Con ta trưởng thành. Cự thành một trận chiến đáng đánh. Nếu như ta đi. Nói không chừng còn không bằng ngươi sao. Hiện giờ ngươi có đế vương thủ đoạn. Được. Nhưng ngươi còn thiếu điểm đế vương trí tuệ. Trạm Hy không phục. Ta như thế nào không có trí tuệ. Ta không hạn chế một kiểu bổ nhiệm nhân tài. Ngay cả Bắc Địch người ta đều có thể ủy thác trọng trách. Trạm Tuân nói. Ngươi còn biện giải. Ngươi thực tín nhiệm Mộ Trung Nguyên. Đem ngươi hắn đặt ở cự thành vì sao? Định Xương Thành. Nộ Mục Quan bị ngươi khống chế. Cự thành chính là khốn địa. Mộ Trung Nguyên phàm là có chút dị động. Ngươi lập tức có thể đem hắn bóp chết. Ngươi để cho hắn thống trị cự thành. Gần nhất phòng bị khảo nghiệm cho hắn. Thứ hai ngươi không người có thể dùng. Kia võ sư Đức ngươi vì sao gờ yêu ta ết hắn? Nàng ngăn lại Trạm Hy lời nói. Ngươi tất nhiên sẽ nói. Võ sư Đức ở trong quân trong triều đều có người mạch. Ngươi sợ tương lai đuôi to khó vẫy. Có phải thế không? Ngươi điểm ấy tâm tư ta sẽ không biết. Võ sư Đức là ta dạy dỗ người. Nơi trốn lập công lại không có phạm sai lầm. Ngươi tìm không thấy chèn ép hắn lấy cớ. Lại tìm không thấy mượn sức cơ hội của hắn. Ngươi thấy đến không cách nào để cho hắn đối với ngươi kính sợ có phép. Tương lai không còn cách nào khống chế. Cho nên giết đi cho qua chuyện. Ngươi sâu một tầng tất là nghĩ như vậy. Chân Long Thiên Tử ân uy khó dò. Đó là làm cho người trong thiên hạ, làm cho ngươi thần tử xem. Nhưng trong lòng ngươi nhất định phải hiểu được, ngươi không phải thần, mạnh hơn người của ngươi thiên thiên vạn vạn. Liền trong triều mà nói, văn, ngươi so với qua được Quách Trinh bọn họ. Võ, ngươi so với qua được Lý Lãng bọn họ. Ta cũng không sánh bằng. Ta và ngươi nói qua, làm hoàng đế quan trọng là không là học thức, chỉ dùng để người ngự người bản lĩnh. Ngươi muốn võ sư đức đối với ngươi sùng kính sợ hãi, không nhất định phải trực tiếp đối với hắn chèn ép mượn sức. Giota ết gà dọa khỉ cũng là loại thủ đoạn. Ngươi thật nên học một ít Tiên Nhu. Nàng năm đó ở kinh thành như thế nào để võ sư đức khăng khăng một mực tâm phục khẩu phục sao? Còn không phải võ sư đức kiến thức Tiên Nhu đối với người bên ngoài thủ đoạn. Chạm Tân rồi hướng Mẫn Tiên Nhu cả giận nói. Ngươi cũng phải. Một mặt dung túng nàng. Khỏi cần nói. Nàng Giota ết võ sư đức. Ngươi khẳng định nói với nàng. Không có quan hệ gì Giota ết sẽ Giota ết. Có phải thế không? Ta dạy dỗ một cái võ sư đức dễ dàng à? Hai vợ chồng ở cạnh nhau làm cần giúp đỡ lẫn nhau. Cho nhau tỉnh ngủ. Trạm Hy là hoàng đế. Ngươi một mặt nuông chiều nàng. Tương lai làm ra sai lầm lớn. Trên sử sách lưu lại bêu danh. Chẳng phải hại nàng. Trạm Hy nghiêm mặt nói. Mẫu thân, ngài nói rất đúng. Giota ết võ sư đức quả thật cuống lên điểm. Nhưng con gái tự giác đúng vậy. Trừ bỏ đang ngồi người trong nhà. Con gái vị hoàng đế này. Ai cũng không tin. Vệ Tự, Triệu Nham, Mã lão tướng quân ba người chỉ ở trong quân đảm nhiệm chức vụ. Lại cho nhau không có có dính dấp. Trong triều cũng không hề thế lực. Bọn họ lại là ngài dạy dỗ tâm phúc. Ta đừng lo. Quách Trinh ở trong quân không hề uy tín. Ta đừng lo. Phạm Hách tiểu nhân. Ác danh truyền khắp thiên hạ. Trừ hắn ra thủ hạ chính là về điểm này tâm phúc. Thiên hạ không người tin hắn. Không đủ gây sợ. Lý Lãng là hàng tướng. Trong triều không người cấu kết. Ta tại này chi khí. Kỳ tâm nguyện. Hắn tại sao phản dối ý, cho dù hắn dã tâm bành trướng. Một mình bằng hắn cũng vô pháp đối kháng triều đình. Trừ phi cùng Bắc địch, Phạm Hách liên thủ, đáng tiếc hắn và Bắc địch là kẻ thù truyền kiếp. Cùng Phạm Hách lại càng cho nhau căm thù. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt. Làm gì buông tha tốt tiền đồ tự tìm đường chết. Ta tại Hoàn Sơn tỉnh bầy. Ba chân, Mộ Trung Nguyên chủ chính sự. Mã lão tướng quân cùng Lý Lãng chủ quân sự, lại lẫn nhau giám thị. Lão tướng quân là trọng yếu nhất, chỉ cần định xương củng cố. Lý Lãng, Phạm Hách, Mộ Trung Nguyên tuyệt không dám có dị động. Chỉ có kia võ sư đức, ta không thể tưởng được kiềm chế hắn biện pháp. Ngắn ngủn nửa năm, người này liền tại Cự Thành đem 30 vạn tướng sĩ huấn luyện dễ bảo. Đối với hắn kính kính nể có ra. Lại ở kinh thành gió nổi nước lên. Từ quyền quý cho tới tiểu quan lại đều bị cùng hắn hiểu biết. Và lại trong kinh ám tiến chịu hắn lãnh đạo nhiều năm. Người như vậy ta như thế nào yên tâm. Sớm Giota ết sớm tiệt hậu hoạn. Trạm Tuân cười ha ha. Hy nhi, được. Đây mới là đế vương diễn xuất. Đối với đế vương mà nói. Không có đối với sai. Chỉ có nhất ngôn cửu đỉnh. Đối với thần dân mà nói. Lời của ngươi nói ngươi làm việc, thì phải là thiên đạo, nhất định phải đúng, có điều, trong lòng ngươi nhất định phải rõ ràng hiểu được đúng sai phải trái. Tiên Nhu, ngươi cũng phải giúp nàng thanh tỉnh ý nghĩ, đừng nuông chiều nàng, có điều, nàng cũng nghiêm mặt nói. Cự Thành vùng chịu Bắc địch trà đạp nhiều năm, dân chúng đối với hắn hận thấu xương, ngươi để một cái Bắc địch người thống trị Cự Thành. Gian nan có thể tưởng tượng được, kia Mộ Trung Nguyên cần thật là lớn mới. Còn thì thôi, nếu không thế nào cũng phải phát sinh biến cố không thể. Ngươi đã biết định xương củng cố liền không sợ quyền trọng chống lại. Vậy ngươi vì sao không lưu võ sư đức thống trị Cự Thành? Đang động lòng người hết này dùng, chờ Cự Thành yên ổn. Ngươi sau đó là Giota ết hắn chẳng phải rất hay. Hoàng đế Giota ết người. Minh ám, âm dương, tùy ngươi thủ đoạn, làm gì nóng lòng nhất thời. Được rồi, người một nhà thật vất vả gặp mặt. Đừng nữa khiển trách, các nàng cũng mệt mỏi. Trước để các nàng nghỉ ngơi đi. Tức Mặc Giao thấy con gái rất là xấu hổ, vội cắt Trạm Tuân. Trạm Tuân cũng nhìn ra vợ chồng son mệt mỏi, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Tôn Đạt Lý Chi Lưu, ngươi có tính toán gì không? Trạm Hy nghĩ một hồi. Ngày mai trong triều đình, lời mới nói ra miệng, Trạm Tuân đánh gãy nàng. Hy Nhi, thiên gia không việc tư a, Đổng gia nhất định phải lấy điểm ấy làm văn. Ngươi vội vã xử trí bọn họ, chẳng phải kêu thiên hạ người ta nói ngươi lòng dạ hẹp hòi. Mấy ngày nay chúng ta toàn ra hảo sum vầy. Trước hết để cho của ngươi các thần tử đi với nhau đấu đi. Chờ đấu ra rồi kết quả, hợp ngươi ý ngươi liền chuẩn tấu. Không hợp ngươi ý, ngươi tiếp tục để bọn họ tiếp tục đấu. Nhớ kỹ, các thần tử càng đấu càng hung, ngươi hoàng đế này làm càng thoải mái. Trạm Hy cười nói, con gái rõ ràng rồi. Đã nhiều ngày ta sẽ làm không lên triều. Hôn quân, Trạm Tuân cũng cười, chúng ta đi về trước. Buổi tối ngươi theo giúp ta hảo hảo uống một chén. Dứt lời, cùng Tức Mặc tỷ muội đứng dậy đi rồi. Mới đến cửa điện, chợt nghe trẻ con khóc lớn một tiếng. Tiếp theo Trạm Hy kinh hô lên. Trời ạ, mẫu hậu chớ đi. Đứa nhỏ này như thế nào không nên ôm mới có thể ngủ. Trạm Tuân cười mắng. Xứng đáng, con gái của mình chính mình nhận được. Lúc trước ngươi không ít giày vò ta và ngươi mẫu hậu. Đảo mắt tới rồi bữa tối. Trạm Hy hạ chỉ, Tôn Đạt Lý một án quan hệ trọng đại. Trước giao nội các xử trí. Cũng lấy hướng Thái Hậu Tiến có hiếu làm do. Dừng hướng 10 ngày. Theo sau nàng liền cùng Trạm Tuân uống sảng khoái lên. Nghe nói mẫu thân mấy người này vừa đi tiếp tục sẽ không trở về. Không khỏi nghẹn ngào khóc giống. Hơn nữa ngày mới tại mẫu thân đám bọn chúng an ủi bên trong hỗn loạn ngủ. Sau đó mấy ngày, toàn ra vui vẻ hòa thuận. Hảo không vui, Trạm Hy trừ bỏ ngủ. Một khắc cũng không cách mẫu thân mấy người. Như nhi đồng giống nhau dính người vô cùng. Trong hậu cung người bởi vì hoàng thượng tâm tình thật tốt. Mỗi người trên mặt một mảnh tường hòa. Mà giờ khắc này nội các bên trong lại ầm ĩ lật ra. Nguyên bản nội trong các Đổng gia phụ tử thế lực chiếm ưu. Bây giờ Đổng Hoa một bệnh, Nghiêm Khiêm lại bị tống vào tù. Công bộ thượng thư cho dù trước kia cùng Đổng gia có liên quan, lúc này cũng hận không thể trốn cho thật xa. Mã Cường căn bản chẳng quan tâm. Kỳ Hoài Quan còn lại là bỏ đá xuống giếng. Kể từ đó, Quách Trinh cùng Vương Công Danh liền có thể dễ dàng địa đối phó Đổng Bình. Đổng Bình là một bụng nước đắng. Ở kinh thành bọn họ Đổng gia thế lực xem như xong rồi. Nhưng ở tỉnh ngoài, nhất là Dự Bình, hắn vây cánh vẫn có thực quyền. Bảo vệ Tôn Đạt Lý Chi Lưu là làm cho những người này xem. Nếu không há lại không khiến người ta thất vọng đau khổ. Cho nên hắn chỉ có thể chết cắn. Thiên gia không việc tư. Dùng. Phá án thiếu đôn đốc kiểm tra. Tội danh thay Tôn Đạt Lý đám người giải vây. Quách Trinh là hiểu được hoàng thượng tâm tư. Một lòng muốn dùng. Đại bất kính. Này thập ác con trị tội. Song phương làm cho túi bụi. Đổng Bình nguyên tưởng rằng có thể ngăn cản một trận. Thế nào muốn trong triều yêu cầu nghiêm trị Tôn Đạt Lý đám người tấu chương như tiết rơi giống như chuyển tới. Hoàng thượng một mực mặc kệ. Toàn bộ giao do nội các. Cũng phải. Làm quan rõ ràng nhất đạo lý chính là tròn trịa, tình thế dĩ nhiên như vậy. Tiếp tục nhìn không ra hoàng đế tâm. Quan này cũng không muốn làm. Chiều hướng phát triển dưới. Quách Trinh vứt xuống Đổng Bình. Liên danh đại bộ phận thần tử thuận thế làm. Định rồi Tôn Đạt Lý đám người. Đại bất kính, tội, theo như luật cả nhà sao chảm. Đổng Bình nghe thấy tín. Vội vàng tiến đến nội các. Bên ngoài cửa cung vừa vặn đụng phải chờ phụ thân Mã Chí Khiết. Hắn vốn không muốn hiểu. Lại ở xê dịch cả đời đến Mã Chí Khiết tựa hồ tự nhủ nhẹ giọng nói. Lục bộ bên trong hộ. Lại, binh làm trọng. Có thể hình bộ cũng là cực kỳ trọng yếu. Nghiêm Khiêm rơi đài. Cũng không biết ai có thể tiếp nhận. Đổng Bình trong lòng hơi động. Hắn nhất thời nóng vội lại hồ đồ. Hắn một mặt xuất đầu. Nếu chọc cho hoàng thượng đưa hắn bình điều tới đồng cấp hình bộ. hắn còn không tiện nói gì. Không còn thực quyền, bảo vệ lòng người, nay còn để làm gì? Hắn vây cánh cũng sẽ không đi nghe hắn. Hắn dừng bước, híp mắt nhìn Mã Chí Khiết, âm thầm cảm khái, kẻ mà so với con của hắn mạnh hơn nhiều. Hắn thở dài một tiếng, xoay người hồi phủ. 9 tháng 13, Liên Danh tấu chương đưa đến Trạm Hy trong tay. Trạm Hy đã nhiều ngày trải qua vô cùng ấm lòng. Trong điện, Tức Mặc Giao cùng Tức Mặc Uyển ngồi ở bên giường đang dặn dò Mẫn Tiên Nhu. Đặc biệt nhắc tới hậu sản 3 tháng không cho phép sinh hoạt vợ chồng. Nói thẳng Mẫn Tiên Nhu mặt đỏ tai hồng. Trạm Tân Tươi cười sán lạn ôm cháu gái qua lại dụ dỗ. Nếu là người ngoài nhìn thấy một cái cung nữ như vậy càn rỡ chắc chắn sẽ kinh ngạc. Nhưng Thanh Y cung nội đã toàn bộ đổi thành cảm kích tâm phúc. Để cho tiện nhìn thấy cháu gái. Trạm Tân vợ chồng cùng Tức Mặc Uyển cũng không có ở đến Trạm Hy làm các nàng chuẩn bị thọ nhân cung. Mà là sẽ ngủ ở Thanh Y cung bên trong. Trạm Hy tự nhiên vui mừng. Cầm tấu chương cười nhẹ nhàng nhìn cảnh tượng này. Hỏi Trạm Tân nói. Mẫu thân. Quách Trinh tấu chương vô cùng cùng ta ý, người xem việc này xử trí như thế nào? Thấy Trạm Tân không để ý tới nàng. Nàng hiểu được này là mẫu thân tại nói cho nàng biết. Nàng đã là hoàng đế. Nhất định từ cái quyết định. Cho nên nàng lại nói tiếp. Ta nguyên ý là muốn đem Đồng Thị đều diệt trừ. Có thể kể từ đó chỉ có thể chém cánh tay của hắn. Ta nghĩ đi Thiên Lao trông thấy Tôn Đạt Lý. Hắn là Đồng Thị tâm phúc. Nếu có thể thuyết phục hắn chỉ chứng minh đồng thị tận thế là đến, đồng hoa làm việc lão luyện, hắn nếu có thể làm cho Tôn Đạt Lý trở thành tâm phúc, chính là đoán chắc người này sẽ không phản bội chính mình. Trạm Tân nói, ngươi lần đi chỉ sợ không có thu hoạch, mẫu thân yên tâm, con gái trong lòng hiểu rõ, cho dù không thể để cho Đồng Thị rơi đài, ta cũng phải để cho hắn nếu không thành uy hiếp. Trạm Hy tự tin nói. Đêm đó, Trạm Hy lặng yên đi tới Thiên Lao. Bởi vì trên chăn nghiêm lệnh qua, đội trưởng nhà Lao đem Tôn Đạt Lý một mình bỏ tù tại một chỗ. Có lẽ là tự biết không thể sống mệnh. Này Tôn Đạt Lý thật không có như Nghiêm Khiêm đám người giống nhau khóc giống kêu oan. Biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Đêm nay hắn thấy người tiến vào không giống ngục tốt. Trong lòng còn đoán là vị đại nhân vật nào có thể đi vào Thiên Lao đến xem hắn. Dù thế nào đi nữa hắn là không trông cậy vào Đồng gia. Có người đưa đến ghế ngồi tròn đặt ở ngục ngoài cửa. Lại lặp lại trà lau sạch sẽ. Mới cúi đầu lui ra. Theo sau tiến vào một người. Để Tôn Đạt Lý chừng lớn mắt trố mắt. Đối với người khác nhắc nhở dưới hắn nhanh chóng quỳ xuống. Tội thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trạm Hy ngồi xuống thoải mái cười nói. Ngươi ngược lại là có chút vinh nhục không kinh sợ đến mức bộ tịch. Không hổ là đồng hoa vừa ý người. Tôn Đạt Lý trăm triệu không nghĩ tới Hoàng thượng có thể tới. Càng không có nghĩ tới Hoàng thượng ngữ khí là như thế thoải mái. Không giống như là hỏi tội. Giống như là vua tôi trong lúc sự hòa thuận nói chuyện phiếm. Hắn cũng buông ra mang trong lòng, cười nói, tội thần vốn là Hàn Vi sĩ tử, năm mới trong lúc lên kinh đi thi, bởi vì không có tiền tài tặng quà vài lần thi rớt. Một lần cuối cùng gia sản tan hết, chỉ có thể lưu lạc tại kinh, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, tội thần vai không thể chọn tay không thể nhấc, nơi nào cũng không chiếm được đường sống. Năm ấy đông tội thần vừa lạnh vừa đói. Hôn mê tại phủ thái sư trước cửa, nếu không phải lão thái sư cứu giúp, nào có hôm nay Tôn Đạt Lý. Tính tính toán toán đây đã là 20 năm trước chuyện. Trạm Hy gật đầu mỉm cười nói, thì ra là thế, trẫm gặp ngươi cũng không phải ngu xuẩn độn người. Lường trước bực này ngu không ai bằng kế sách cũng không phải ngươi mưu đồ. Ngươi làm báo đáp ân cứu mạng, có thể làm đồng gia làm đến mức độ như thế. Đáng tiếc a. Chậm đoán ngươi nhất định là lặp lại khuyên giải qua Đồng Thế Kiệt. Đáng tiếc hắn nhất định không nghe. Có phải thế không? Chậm nói cho ngươi biết. Này con ngu xuẩn kế chân chính kẻ điều khiển sau hậu trường là Mẫn Dục. Đồng gia này sớm cùng Mẫn Dục cấu kết với. Ngươi đối với bọn họ lấy ra tim phổi. bọn họ lại với ngươi có nhiều phòng bị. Vài ngày trước, trẫm không ở kinh thành. Bọn họ muốn cùng Mẫn Dục nội ứng ngoại hợp nhân cơ hội mưu nghịch. Thành, không có quan hệ gì với ngươi. Đánh bại, ngươi chịu lấy này liên lụy. Trẫm chính là không rõ. Ngươi thượng không nói đến. Này Nghiêm Khiêm chi lưu đều là bợ đỡ tiểu nhân. Như thế nào cũng sẽ làm mạo hiểm này phiêu lưu. Tôn Đạt Lý sợ run một hồi lâu. Mới khổ cười ra tiếng. Thái sư nuôi dưỡng tử sĩ. Tội thần cũng là biết đến. Ai, tử sĩ bất quá là làm chút ám sát mấy chuyện xấu âm mưu. Nơi nào có thể dựa vào bọn họ thành tựu nghiệp lớn. Chắc là Hoàng thượng luân phiên đả kích để Thái sư mất bình tĩnh. Làm ra hồ đồ cử chỉ. Kỳ dị chính là, huấn luyện tử sĩ cực phí tiền tài. Lại muốn che lấp không người biết. Tội thần đoán Thái sư tối đa cũng có điều nuôi dưỡng trăm ngàn người mà thôi. Như thế nào dám ở đề phòng xâm nghiêm trong kinh mưu nghịch. Mong Hoàng thượng giải thích nghi hoặc. Trẫm vì sao ngay cả lần đả kích Đổng Hoa. Còn không phải Đổng Hoa ngay từ đầu coi như kế trẫm. Tôn Đạt Lý a Tôn Đạt Lý. Không trách Đổng Hoa coi trọng ngươi. Nghe ngươi lời nói này. Ngay cả trẫm đều lên tích tài lòng của. Trạm Hy không chút nào giấu giếm. Đem Mẫn Tiên Nhu mưu đồ nói một lần. Tôn Đạt Lý cười to nói. Hơn 1000 tử sĩ. Cho dù lấy một địch 10. Lại có thể thế nào? Tội thần không tin Hoàng thượng ở kinh thành không có chết sĩ ám vệ. Ván này bố đến tinh diệu. Đem người trong cuộc tâm tư trần trừ địa cực này chuẩn xác. Vô luận Thái sư phản rồi hay là không phản rồi. Kết cục đều là giống nhau. Thái sư là không có cam lòng a. Tội thần chờ một lòng nghiền ngẫm Hoàng thượng dụng ý. Nhưng không ngờ qua nương nương. Thiên vong đồng thị a, nương nương thật sự là nữ tử hiếm thấy. Tội thần bái phục, nói xong, cung kính dập đầu cái đầu. Trạm Hy cười lạnh nói. Tục nhân đều nói, nữ tử không tài chính là đức. Ngươi có thể thiệt tình kính nể Hoàng Quý Phi. Có thể thấy được ngươi ngược lại là có chút ý chí. Không giống đồng thế kiệt chi lưu. Đối với trẫm Hoàng Quý Phi luôn luôn tồn lấy xấu xa lòng mơ ước. Tôn Đạt Lý thở dài. Đầy tớ nhỏ không đủ để mưu. Tội thần 3 lần 4 lượt khuyên bảo này an phận. Hắn thiên được ăn cả ngã về không? Cầm trước kia Nghiêm Khiêm đám người đắc tội chứng minh cùng áp chế. Nghiêm Khiêm bọn họ tại Tiền Tấn khi phạm phải việc ác tội lỗi chồng chất. Mà Hoàng thượng đối phó Tiền Tấn Ngự Lâm quân. Thú kinh quân thủ đoạn lại để bọn họ sợ. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tội thần nguyên tưởng rằng Đồng Thế Kiệt là vì Thái sư báo thù mới vội vã không nhịn nổi. Lại không nghĩ người này trong lòng bất quá là thanh sắc chó ngựa quần áo lụa là mà thôi. Nói vậy Thái sư xảy ra như vậy hôn trêu chọc. Cũng cùng hắn suốt ngày trong lúc châm ngòi có quan hệ. Trạm Hy nói, Nghiêm Khiêm mấy người cũng không phải hoàn toàn nghe hắn an bài. Đưa ngươi dụ dỗ, lại buộc ngươi can thiệp vào. Bọn họ núp ở phía sau mặt, một khi tình thế không đúng, lập tức chịu thua, trẫm cũng chỉ có thể trị bọn họ cái không làm tròn trách nhiệm thiếu đôn đốc kiểm tra tội. Tôn Đạt Lý khổ sở nói, tội thần chẳng phải không biết tính toán của bọn họ, tội thần không ra mặt, Nghiêm Khiêm bọn họ cũng có lý do chối từ, có thể Đồng Thế Kiệt dồn ép không tha, Thái sư rồi hướng tội thần có ân, tội thần còn có thể như thế nào? Chỉ là tội thần trăm triệu không nghĩ tới Hoàng Quý Phi sở nghi ngờ thật sự là Long Tự. Long Tự quả thật trẫm cốt nhục. Trẫm không dối gạt ngươi. Trên sử sách nói Tấn Cao Tổ cùng trẫm tổ tiên tình như thủ túc. Đó là lừa gạt thế nhân. Kỳ thật Tấn Cao Tổ đối với tổ tiên vô cùng nghi kỵ. Về đoan trước, ban cho rượu độc tuyệt mất tổ tiên sinh đẻ lực. Lại hạ chỉ, không sinh ra huyết mạch người không được kế thừa vương vị. Đây cũng là mỗi đời thế tử Giáng sinh. Tấn đế tất sẽ phái người lấy máu nghiệm thân nguyên do. Cũng may thiên hữu tổ tiên. Tại trong núi tuyết có một thần kỳ tộc đan. Có thể mượn dùng thần lực sinh sản mà không cần âm dương hòa hợp. Chỉ là phương pháp này hậu quả chính là một mạch đơn truyền. Trạm Hy đứng lên nói. Trên đời huyền bí việc đông như kiến cỏ. Nếu là mặt khác sĩ tộc có này thần gặp. Các ngươi tất làm to lớn cúng bái. Thiên đối với trẫm hết sức vu tội. Các ngươi tự vấn lòng. Trong chuyện này còn có tư tâm âm mưu. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Thấy hoàng thượng phải đi. Tôn Đạt Lý khó hiểu hỏi. Hoàng thượng đêm tham tội thần. Không là muốn cho tội thần chỉ chứng minh đồng ra. Trạm Hy khẽ cười nói. Ngươi bắt đầu đã nói đồng hoa đối với ân cứu mạng của ngươi. Không phải là muốn chắn trẫm miệng sao? Tôn Đạt Lý, ngươi đây là chú ý tiểu ân mà quên đại nghĩa a, Dự Bình. Thiên hạ kho thóc, vốn nên là giàu có và đông đúc nơi. Có thể dân chúng là như thế nào sống sao? Bụng ăn không no sống đầu đường xó chợ. Đáng thương kia Điền Hán Quang. 60 lão người không thể bảo dưỡng tuổi thọ. Lại vất vả lên kinh đi thi. Làm đến thế nào giống như. Chính là muốn bỏ đồng thị này cự đố. Người nối giáo cho giặc làm hại bao nhiêu hàn sĩ như ngươi khi đó bình thường tuyệt vọng bất lực. Người kỳ tâm gì chịu đựng. Trẫm tự đăng cơ tới nay chăm chỉ chính sự. Không dám lười biếng nửa phần. Dưới trời trong mắt người. Trẫm mạnh hơn Mẫn Thuần trên trăm lần. Ngàn lần. Cố tình ở trong mắt các ngươi. Tại tư tâm quấy phá dưới. Chỉ nhìn thấy trẫm là nữ tử. Chỉ một mặt xem thường trẫm nữ tử thân phận. Lại nhìn không tới trẫm muốn quốc thái dân an quyết tâm. Các ngươi cứ lấy hoàng quý phi trước kia thân phận thêu dệt chuyện. Chính các ngươi không phải là không tiền tấn thần tử. Trẫm chẳng phải ghét bỏ qua các ngươi. Chỉ cần đối với trẫm trung tâm. Đối với dân tận tâm. Trẫm giống nhau trọng dụng. Kia Lý Lãng, Mẫn Thuần như thế nào phòng bị cho hắn? Người không phải không biết, mà chậm đây, đưa hắn ra quyến đưa về, như cũ để cho hắn tay nắm trọng binh. Mộ Trung Nguyên, Bắc địch người A, chậm khâm điểm làm Trạng Nguyên, để cho hắn thống trị cự thành. Chưa từng nghi qua hắn. Ai, chậm khổ tâm, đối với các ngươi này đó chỉ vì tư lợi người là uổng phí. Người không cần dùng lòng tiểu nhân đến đo lường được chậm. Người sắp chết này nói cũng thiện. Chậm tới thăm ngươi. Không phải muốn mượn ngươi đả kích đồng đảng. Là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có hay không ăn năn lòng của. Còn muốn nói cho ngươi. Ngươi tội không thể xá. Nhưng chậm không đành lòng cả nhà ngươi chịu liên lụy. Chậm không gờ yêu ta ết bọn họ. Sẽ đem bọn họ lưu đày. Ai? Chậm rất thất vọng. Chậm liền không rõ. Các ngươi vì sao không muốn cùng trẫm vua tôi một lòng? Không muốn thiên hạ đại trị bách tính an vui. Trạm Hy không lưu lại nữa. Xoay người mà đi. Chỉ nghe bên tai truyền đến Tôn Đạt Lý bi tình hô lớn. Hoàng thượng trí tuệ rộng lớn. Thánh minh nhân từ. Tất có thể mở trung thiên thế gian. Tội thần ít phúc. Vô duyên nhìn thấy. Chỉ hy vọng kiếp sau có thể làm cái thời thịnh hiền thần. Trạm Hy khóe miệng nhếch nhẹ. Đắc ý vạn phần, trở lại Thanh Y cung, lại thuật lại một lần, nói, chậm nhất ngày mai, tất có tin tức, Mẫn Tiên Nhu chỉ là một cười. Trạm Tân lại nói, chỉ sợ không thể như ngươi ý, quả nhiên. Một buổi sáng sớm, Trạm Hy nhận được đăng báo, Tôn Đạt Lý trong ngục gặp trở ngại tự sát, lưu lại một phần xin được trị tội tấu chương, trong đó chi tiết ghi lại toàn bộ đồng thị vây cánh đắc tội tốt. Chỉ tiếc chính là, hắn cũng không có vạch trần đồng ra làm ra, ngược lại đem xúi dục tội danh lãm trên thân. Trạm Hy có chút chán nản, đem tấu chương đưa cho Mẫn Tiên Nhu. Mẫn Tiên Nhu xem thôi cười nói, như vậy cũng tốt, chém tới nanh vuốt, đồng thị cũng là không đáng lo lắng. Huống hồ chúng ta còn có đồng thù vận cái này quân cờ. Muốn đồng ra rơi đài dễ như trở bàn tay. Chỉ là chúng ta còn muốn mượn đồng thù vận tay làm chút văn vẻ. Không cần nóng lòng nhất thời. Trạm Hy gật đầu xưng. Thiện, cho hoàng hậu an cái tội danh. Người hoàng hậu kia người nhà mẹ đẻ cũng thoát không khỏi liên quan. Trước kia đồng ra thế lực rắc rối khó gỡ. Nàng muốn mượn cho hoàng hậu an cái tội danh bỏ đồng ra cũng không thể. Bây giờ nếu đồng thị vây cánh một trừ. Ném đi đồng ra rất dễ dàng có điều. Trước lưu chữ đồng ra làm xem xiếc khỉ cũng tốt. Chỉ là tiện nghi cho kia đồng thế kiệt. Nàng nhất thời tâm tình thật tốt. Ôm tiên tiên. Đùa với con. Người nói làm văn có phải là mượn đồng thù vận tay đem trong cung kia hai cái đáng ghét phi tử bỏ. Mẫn Tiên Nhu trêu chọc nói. như thế nào? Ngươi luyến tiếc, ta chỉ là lo lắng kia đồng thù vận sẽ không thiệt tình nghe lệnh bởi ngươi. Nếu không phải thành, nhanh chóng bỏ mới tốt. Nếu nàng không phải thật tâm, như thế nào khuyên bảo nàng đường tỷ lên điện làm chứng? Ngươi giang sơn vừa vững, về sau cung tặng người sẽ càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trở thành mục tiêu công kích? Mượn hoàng hậu tay thay ngươi cản chút nát vụn hoa đào. Người bên ngoài chỉ biết đem mũi nhọn chỉ hướng đồng ra. Ta cũng ít phiền chút tâm. Không tệ, tương lai ngươi trở thành ta thật sự đang hoàng hậu. Người trong thiên hạ cũng sẽ không dùng ghen tị đến soi xét ngươi. Trạm Hy bán là vui đùa bán là chân thành nói. Ta đem những kia tại Dự Bình đồng đảng hành vi phạm tội giao cho Chu Văn đi làm. Dự Bình nhất định, ta đây giang sơn chân chính không phải lo rồi. Chờ ngân khố quốc gia tràn đầy về sau, ta sẽ nên thu thập mẫn dục. Còn trong kinh đồng đảng, vẫn là giao cho tân nhậm hình bộ thượng thư cho thỏa đáng. Đồng Bình đã không đáng để lo. Ta để Mã Cường Bình điều tới. Đều là thượng thư, đồng cấp quan chức, triều thần cũng không tiện nói gì. Rất tốt, cũng có thể nhờ vào đó chèn ép dưới Mã Chí Khiết. Hai người ngầm hiểu nhìn nhau cười. Bữa trưa thì, Trạm Hy người một nhà vui vẻ hòa thuận, mới vừa buông bát đũa. Vệ tự tấu chương là đến. Trạm Hy nhìn nói, tiên tiên đoán không lầm. Mẫn dục ám điểm tìm được rồi. Cách kinh thành mặt nam 30 dặm một chỗ kêu Quảng Nguyên huyện địa phương. Nơi đó có một cái nhà giàu Hứa thị. Nghe nói yêu nhất quý hiếm thú cầm. Trong nhà cũng có nuôi tốt hơn tỷ lệ bồ câu. Vệ tự phái người giám thị lại không tìm được chứng cớ. Cũng mất đi vệ tự là cứng nhắc. Thật sự không rút người. Đến cùng cho hắn bắt được. Nguyên lai người này tại gần bên trà trên núi có tòa vườn trà. Hắn luôn lặng yên đem bồ câu đưa thư giao cho giả dạng thành nông dân trồng chè thân tín. Thừa dịp bóng đêm trên chân núi cho phép cất cánh bồ câu đưa thư. Chính hắn nhận được mẫn dục mệnh lệnh vào kinh đi đón đầu. Có điều người này cũng là kiên cường. Dùng như thế nào hình cũng không nói trong kinh ám điểm tại nơi nào. Mẫn Tiên Nhu nói, trong kinh ám tuyến hẳn là xuất hiện ở người của chúng ta trên người. Hiện giờ đại cục đã định, người này chắc chắn sẽ ngủ đông một thời gian. Chậm rãi tra đi, luôn luôn bại lộ bí mật thời gian. Này Hứa thị vô dụng, gờ yêu ta ết đi. Trạm Hy mới đúng tử đoan ra lệnh. Phạm Hách, Lý Lãng, Triệu Nham tấu chương một làm ra. Mẫu thân cho tới bây giờ chưa nói qua. Làm hoàng đế như vậy không làm yên tâm. Trạm Hy thô thô xem xuống. Cười nói. Mẫn dục rốt cục hết hy vọng lui binh. Kháng Tàng Kim chết bệnh. Truyền ngôi cho hắn yêu thích nhất 17 tử kháng Bình Nam. Này con của hắn đương nhiên không phục. Vì đại vị nhiệt náo túi bụi. Lý Lãng mời chỉ. Thừa dịp Bắc địch nội loạn vừa mới đánh vào vương đình. Vậy ý của ngươi là như thế nào? Trạm Tân chà chà cười nhìn con gái. Đoạt vị thảm thiết nhất. Đại quân ta vừa tiến công ngược lại sẽ bọn họ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Không bằng để Lý Lãng âm thầm tương trợ nhược thế nhất phương. Lâu dài đấu nữa mới đối với ta có lợi. Trạm Hy đột nhiên cười nói. Phạm Hách dâng tấu chương đến thú vị. Ta đều về kinh nhiều thế này ngày. Hắn xin được trị tội gãy mới đến. Có thể thấy được người này phản rồi tâm đã lộ. Trạm Hy đoán được không sai tí nào. Từ khi Định Xương bị chiếm, thủ thành tướng bị gờ yêu ta ết, Phạm Hách liền hang ổ cháy không chỗ phát tiết. Mắt thấy Định Xương đoạt không trở về mà Hoàng thượng còn hạ chỉ răn dạy hắn. Trong lòng hắn sông cuộn biển gầm hối hận a. Lúc trước nên cùng mẫn dục một đạo phản rồi mới tốt. Hắn thậm chí muốn dứt khoát bước lên đại kỳ tự lập. Cùng mẫn dục Nam Bắc hô ứng. Nhưng qua vài ngày, hắn tỉnh táo lại vừa mịn ngẫm lại. Hắn và mẫn dục còn cách nghìn núi vạn sông như thế nào hô ứng. Mẫn dục nếu có thể chủ, sớm đánh tới kinh thành. Hoàng thượng dám như thế đối với hắn. Kia là yên tâm có chỗ dựa chắc a, thật muốn phản rồi. Lý Lãng theo nộ mục quan xuất binh công hắn cận hương quan. Họ Mã theo Định Xương xuất binh công hắn hạ phong thành. Bằng hắn chút người này ngựa chia kháng địch. Nguy rồi, Trước kia có lẽ còn có đi nhờ và Bắc Địch Đường ra. Bây giờ Bắc Địch nội loạn nghiêm trọng. Làm sao quan tâm hắn? Rơi vào đường cùng, đưa tới tâm phúc thương nghị rất nhiều ngày. Rốt cục quyết định trên mặt đối với hoàng đế chịu thua. Nội bộ âm thầm tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh. Nào biết tấu chương mới lên ra. Hoàng thượng liền đoán được ý đồ của hắn. Trạm Tuân phần trăm vừa lòng con gái biểu hiện. Cười nói, đối với Đại Đoan mà nói, Bắc Địch mới là tâm phúc đại họa. Hiện giờ nha, tự nhiên không đáng để lo nhưng cũng không thể bất ngờ. Phạm Hách, Mẫn Dục đều là giới tiễn đi. Giới tiễn nha, không gây thương tổn căn bản. Nhưng ngươi nếu không theo trên căn chữa khỏi, nó còn có thể lặp lại cho ngươi ngứa khó nhịn. Cho nên ngươi không cần nóng vội giải quyết. Nhất định phải theo tính toán lâu dài. Vụ phải này nhổ tận gốc. Con gái hiểu được. Kia Phạm Hách hắn muốn đối kháng triều đình. Cần phải trưng binh tăng cường quân bị. Võ uy quận khốn cùng nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn một mặt cực kỳ hiếu chiến. Chắc chắn sẽ kích thích dân hận. Đến lúc đó ta chỉ cần thuận theo ý dân. Một trận chiến có thể định. Kia Mẫn Dục có thể cũng có chút khó giải quyết. Phía nam giàu có và đông đúc a, Trạm Tuân cười nói. Thiên hạ có người tài mới có. Mạnh Dương nơi tiếp tục như thế nào giàu có và đông đúc. Có Mẫn Dục cấp độ kia tầm thường chủ. Cũng không đáng lo lắng. Người bây giờ thiếu rất đúng kiếm chỉ tứ phương. Lưỡi dao sắc bén, Lý Lãng, Mã lão tướng quân đều trông coi chỗ trọng yếu không thể động đậy. Triệu Nham giỏi về làm. Lá chắn, không tốt làm. Mâu, nếu là Triệu Nham trông coi cự thành, người chiêu đó dối trời qua biển liền không dùng được. Hắn là tuyệt sẽ không mạo hiểm làm việc. Hiện giờ trước cần sửa nội chính. Nhân tài nha, chậm rãi tìm đi. Mẫu thân cũng quá coi thường nữ nhi. Con gái dùng đến hơn này nhất kế. Trạm Hy tự tin cười nói. Năm tới trong 10 năm, ta tất diệt Mẫn Dục. Phạm Hách, đúng rồi. Ngày mai con gái muốn thượng triều. Không thể cùng mẫu thân cùng mẫu thân. Tôn Đạt Lý chết rồi. Sẽ đối triều thần có điều công đạo. Hắn khi còn sống lưu lại tấu chương vừa lúc trị Nghiêm Khiêm đám người đắc tội. Việc này không thể kéo dài được nữa. Trạm Tuân cũng là đồng ý. Bởi vì hình bộ, đại lý tự, đô sát viện chủ quan đều bị hạ ngục. Vụ án nhất thời không người đến thẩm. Cho nên đại bộ phận thần tử đều trông mong chờ hoàng đế bổ nhiệm tân ứng cử viên. Chỉ có Đổng Bình lo lắng. Không nghĩ tới hoàng thượng tại đem Tôn Đạt Lý tấu chương công nhiên bày tỏ về sau. Liền lấy cớ Mã Chí Khiết tại hình bộ không có kết thúc đôn đốc trách. Đưa hắn ngay cả hàng ba cấp. Đến lễ bộ mặc cho cái lang chung chức vụ. Theo sau nghiêm khắc mắng Mã Cường dạy con không nghiêm. Để cho hắn chuyển mặc cho hình bộ thượng thư tổng thẩm này án. Lập công chuộc tội. Lại đem Thuận Thiên Phủ Doãn cách chức điều tra. Mặc kệ Mệnh Vương công danh tiếp nhận hộ bộ thượng thư. Còn mặt khác ghế trống. Trong số mệnh các sau khi thương nghị đăng báo. Một phen xử trí xuống dưới. Đổng Bình nghi hoặc vạn phần. Nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Mã gia phụ tử. Sinh lòng đồng bệnh tương liên cảm giác. Thầm nghĩ chờ nổi bật qua. Nhất định phải cùng Mã gia phụ tử hảo hảo tâm tình một phen. Có lẽ đây đúng là hai nhà kết minh cơ hội. Mã Cường lúc này chẳng quan tâm chua xót, tính toán như thế nào thẩm án, bởi vì Tôn Đạt Lý chi tiết vạch trần Nghiêm Khiêm đám người việc ác. Vụ án này kỳ thật tốt lắm thẩm, chỉ là hoàng thượng cần phán quyết là cái gì, hắn vẫn phải cẩn thận nghiền ngẫm, lặp lại cân nhắc về sau. Hắn tuyển cái ổn thỏa hình lượng, phán Nghiêm Khiêm đám người không làm tròn trách nhiệm thiếu đôn đốc kiểm tra. Giota ết người đoạt lấy trắng trợn cướp đoạt chờ trọng tội. Trảm lập quyết, gia sản sung công, phán Tôn Đạt Lý đại bất kính tội. Bởi vì tự sát trước ăn năn tố giác chỉ chứng minh. Cho nên nhẹ phán này cả nhà lưu đày 3.000 dặm. Trung thân không được về kinh. Tại ngày 17 tháng 9 hắn lên đạo này tấu chương. Không yên chờ hoàng thượng phê chỉ thị. Chờ đến chuẩn tấu quả thực tín về sau. Một lòng mới an ổn. Hắn là nhiều sợ hoàng thượng tiếp tục lấy cớ phán án bất lợi đưa hắn Mã ra chèn ép đến tuyệt cảnh. Ngày luôn trải qua thật nhanh. Ngày 20 tháng 9 trạng vãng, Tại tất cả không bỏ tâm tình xuống. Trạm Hy Kể Trang lặng yên tại Tây Hoa Môn đưa tiễn mẫu thân mấy người cùng di nương. Nàng nhìn đi xa xe ngựa, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Mấy năm trước, nàng đúng lúc này thần cùng tiên tiên cùng nhau tiến vào kinh thành. Khi đó cùng bây giờ, cảnh còn người mất a, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ mình già rồi, lại bắt đầu nhớ lại dĩ vãng? Không, nàng không già, nàng có thời gian có tinh lực đi thực hiện khát vọng. Đến tương lai thiên hạ đại trị, con cũng dài đại thành mới. Nàng cùng tiên tiên phải đi tìm mẫu thân mấy người. Nghĩ vậy, nàng lập tức mệnh lệnh ám vệ nói. Tất gia, Hợi Tịch, các ngươi đưa phụ hoàng mẫu hậu về Tây Ngô phía sau núi rồi trở về. Ngọ qua, công chúa an toàn cứ giao cho ngươi. Lên ngựa thì, chân trời dáng đỏ rực rỡ đồ sộ, làm cho người ta lóa mắt. Trạm Hy lặng lặng thưởng thức một hồi, đẩy ngựa trở về thành. Cách Chương.